Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp toàn bộ chương trình, cho nên không có góc chết. À, ngoại trừ VKG. Quay cả lúc ngủ, thế này thì cũng không tốt lắm. Lý Huyền đỡ chán. Chỉ ngủ một giấc thôi mà. Đến lúc đó sẽ bật chế độ ban đêm, rất mờ, trừ phi cô muốn làm chuyện gì đó. Làm chuyện gì đó là làm chuyện gì? Ha ha ha, Huyền Huyền đỏ mặt kìa. Chị Huyền, tới lúc kiểm tra sự tự chủ của chị rồi. 10 giờ tối, Lâm Hy và Lý Huyền hai mặt nhìn nhau. Tôi muốn ngủ. Lý Huyền nói. Ngủ đi. Lâm Hy nhớn mày. Cậu ngủ trước đi. Lý Huyền kiên trì. Tôi cũng đâu có ăn cô. Lâm Hy trợn mắt, cởi áo khoác ngửa mặt nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay nhìn trần nhà. Lúc này Lý Huyền mới xoay người, nhìn cái giường nhỏ kia, khăn trải giường hơi ố vàng, có một ít chấm đen đen. Cô cúi người ngửi ngửi. Có mùi ẩm mốc, đương nhiên chắc chắn không phải vì không được giặt sạch sẽ, mà là vì ẩm ướt, có thể làm chăn mốc. Ngủ thế nào nhỉ? Lý Huyền nhíu mày, cô bị bệnh sạch sẽ nhẹ. Trong nhà trước nay luôn giữ gìn sạch sẽ, thậm chí còn không dính một hột bụi nào. Lâm Hy nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm. Anh biết, chắc chắn cô nhóc này không quen. Nơi núi sâu này đâu phải chỗ cô nên tới. Lý Huyền cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng. Đúng lúc chuẩn bị nằm xuống, Lâm Hy lại đứng dậy, lấy áo khoác gió của mình ở trên móc xuống, đi tới, trải áo gió màu đen của mình, làm khăn trải giường, ngáp dài nói. Trong núi ẩm thấp, dễ bị mốc, chịu đựng một chút. Nói xong lại cởi áo len của mình, trải lên gối cho Lý Huyền. Bên trong chỉ mặc một cái áo ba lỗ, để lộ cánh tay màu đỏ đồng của anh, cơ bắp rắn chắc khỏe khoắn. Đêm khuya, kênh phát sóng trực tiếp lại đón thêm một đợt sóng bình luận. Phúc lợi đêm khuya, phun máu mũi, dáng người thật đẹp, a, à, tôi đổ hy của tôi rồi. Lý Huyền nhìn giường đệm, quần lót của anh. Như vậy, cơ thể sẽ không tiếp xúc với khăn trải giường không sạch sẽ. Cảm ơn, Lý Huyền khẽ nói. Bớt nói nhảm đi, ông đi mệt rồi, đừng hành hạ tôi nữa. Lâm Hy nói xong thì xoay người tắt đèn, nằm xuống. Giường kéo kẹt một tiếng. Cũng may cái chăn coi như sạch sẽ, không có mùi mốc. Lý Huyền chỉ cởi áo khoác, nằm xuống giường, đầu gối lên áo len của anh, khuôn mặt mềm mại. Cô vùi xuống, xung quanh, tất cả đều là mùi hương của anh, làm cô tâm thần không yên. Chi chi chi, chít chít chít, Lâm Hy, cậu ngủ chưa? Lâm Hy đang nửa tỉnh nửa mơ, lẩm bẩm một tiếng. Ngủ rồi. Cậu có nghe thấy âm thanh gì không? Lâm Hy cau mày mở mắt. Là chuột, đừng quan tâm chúng nó làm gì. Á! À, ngủ đi. Anh thực sự mệt nhọc, mí mắt cứ nặng như ngàn cân. Nhưng tôi có thể cảm nhận được chúng nó chạy qua chạy lại trên mặt đất. Chúng nó có thể bò lên giường hay không? Có, chúng nó còn cắn đầu ngón chân của cô nữa. Á! À, Lý Huyền thét chói tai. Kiểu này thì ngủ thế quái nào được. Lâm Hy mất kiên nhẫn từ trên giường ngồi dậy, kéo dài giọng. Công chúa nhỏ muốn thế nào đây? Lâm Hy, tôi sợ. Lý Huyền bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Lâm Hy đỡ chán, rốt cuộc vẫn thở dài một hơi, mềm lòng. Vậy cô ngủ trước đi, tôi canh cho cô. Cậu canh, nhưng chuột vẫn có thể bỏ lên trên giường tôi. Người nào đó lầm bầm nói. Vậy cô lên giường tôi mà ngủ. Lý Huyền khẽ cắn môi, đành nhắm hai mắt lại, ép bản thân đi vào giấc ngủ. Đúng lúc thần kinh của cô đang ở trạng thái khẩn trương cao độ. Tiếng hát quen thuộc ngâm nga giai điệu du dương, truyền đến lỗ tai cô. Giai điệu trầm thấp kéo dài, giống như ánh nắng ấm áp ban trưa, yên tĩnh, khiến người ta buồn ngủ. Lý Huyền nghiêng người đối mặt với Lâm Hy. Anh gối tay nhìn trần nhà, hát một bài hát du cho cô ngủ. Trong tiếng hát dịu dàng động lòng người, lòng cô dần tĩnh lại. Mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng nặng nề ngủ say. Lâm Hy gần như lại trở về cái thôn núi xa xôi hoang vắng kia, ngủ trên nền đất cứng lạnh băng. Buổi sáng khi ánh ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng, anh phải nhanh chóng bò dậy, chạy vào sân, lấy thùng nước múc từ dưới giếng lên một chậu nước, vội vàng rửa mặt. Mỗi ngày anh đều phải dậy sớm hơn Hồ Đại Bằng, nếu không trong lúc ngủ sẽ bị đánh đến tỉnh. Kim Hoa vừa nấu cơm, vừa mắng chửi anh không thèm để ý, chạy đến phòng bếp. Kim Hoa ném cho anh một cái bánh bột ngô, anh cầm lên ngậm trong miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net